Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 511, chương 513, Hỗn Độn Huyết. Thức tỉnh sinh linh, huyết hoàng, có cơ hội cùng Hạc Tử Minh kia một khối chộp tới làm thú cưỡi cũng không sai. Vương Đằng thần sắc hơi động, nhân vật như vậy đem ra kéo xe cũng là thượng giai lựa chọn, phía sau hắn cổ thụ chập chờn, rủ xuống từng tia từng sợi hỗn độn khí cùng đạo tắc, đem hắn bảo vệ, tách ra nổi sóng biển máu làn sóng oanh sát. Hai người này ánh mắt, làm sao có gì đó không đúng. Phía sau, Hạc Tử Minh thân thể bao phủ bất diệt kim quang, cùng hoang rất xa đúng rồi một đòn liên miên lôi bộc nổ tung. Cùng 108,000 đạo vũ kiếm vặn vẹo cùng nhau, xốc lên vạn dặm cuồng phong sóng biển. Khói lửa không ngừng hắn ánh mắt từ Vương Đằng cùng hoang trên người của hai người đảo qua, mang theo nhàn nhạt do dự. Hai người này nhìn hắn, tựa hồ cũng có chút hừng hực, rất không đúng xeo. Sau một khắc, hết thảy tiên huyết đều mất đi sức mạnh, huyết hoàng kia hóa thành một chùm sáng, đi vào mảnh này cổ giới nơi sâu xa. Người của dị vực ở sau truy đuổi, Bất Hủ trực tiếp hiện ra, đại trưởng lão mấy người cũng theo, bởi vì muốn tra xét một phen, nơi này đến tột cùng có bí mật gì. Đáng tiếc, con kia phượng hoàng ra đời trước liền bị tiên huyết nhuộm dần, sát ý lọt vào nó khung bên trong, nhất định phải thích giết chóc, khát máu, rất khó hàng phục. Đại trưởng lão tiếc nuối, nếu không, đây chính là thập hung đời sau, là một đầu tiềm lực vô biên tiên cầm, cùng đi theo vương huynh thần hoàng bình thường, tương lai có thể phát huy tác dụng không thể tưởng tượng. Sau đó, tất cả mọi người đều xông vào cổ giới bên trong. Lại ngạc nhiên phát hiện vừa nãy nhìn thấy những kia địa vực còn có tiên xương tất cả đều thành không, đều là giả tạo. Nơi này rõ ràng là một mảnh khô héo chi địa, không có một ngọn cỏ, đất chết mấy trăm ngàn dặm, căn bản không có phần cuối. Tĩnh mịch bao phủ mảnh ma thổ này. Đây là chiến trường, là bị tiên đạo pháp tắc quét chúng sau gây nên. Nguyên bản vạn linh đều biến thành cho bụi, cây cỏ cũng không thể tái sinh trường. Có cửu thiên lưu thủ sinh linh nói, nhìn ra chút bí ẩn, bọn họ bay tới đằng trước, kết quả nhìn thấy rất nhiều sao hài, vô số sao băng lớn rơi vào, đều là năm đó bị đánh xuống, lít nha lít nhít, trời biết khu cổ địa này cỡ nào rộng lớn, sao băng vô số, có thể nhìn thấy, rất nhiều đều là bị người vồ một cái xuống, bởi vì mặt trên còn có to lớn chỉ vết tích đây. Này! Năm đó phát sinh thế nào chiến đấu? Như thế khốc liệt, tinh vực đều bị cũng bị phá tản đi đi. Chính là dị vực một ít ông lão đều cảm giác thân thể từng trận băng hàn. Hẳn là lạc ma cổ tổ gây nên. Dị vực một ông lão nói nhỏ, không nhịn được một tiếng ai thán. Cảm nhận được như ngoại giới anh linh bình thường khí tức đáng tiếc. Vạn cổ tuế nguyệt quá khứ, hết thảy huy hoàng đều thành không, hừm. Nơi này có huyết dịch năm màu. Đột nhiên, ở tiến lên 3 vạn dặm sau, người của dị vực kinh ngạc thốt lên, nhìn thấy một loại đặc biệt dòng máu. Vạn cổ quá khứ, vẫn không khô cạn, rất rõ ràng, nó thuộc về lạc ma. Cùng trước kia lạc ma anh linh thức tỉnh sau bản thân nhìn thấy giống như đúc vương đằng ánh mắt. Hơi lấp lóe, trực tiếp mở ra 5 ngón tay. Bao phủ ở quanh thân đại đạo trường vực lướt ngang mà ra. Nương theo trong cơ thể cây nhỏ rung động, trực tiếp cắm rễ ở vậy được mảnh huyết dịch 5 màu bên trong. Tuy rằng huyết dịch này mất đi tinh hoa, rất ảm đạm, nhưng những kia hoàn chỉnh pháp tắc mảnh vỡ vẫn như cũ sót lại. Cùng nơi này thiên địa đem chống lại, đầy rẫy bất hủ khí tức lớn mật cuồng đồ. Người dĩ nhiên sỉ nhục lạc ma cổ tổ vô thượng thánh huyết. Dừng tay, người nghĩ bị ta giới đại quân nghiền giết thành cho à? Dừng lại, người đây là đang gây hấn với bất hủ chi vương uy nghiêm. Chỉ một thoáng, dị vực các sinh linh kinh nộ không ngớt. Đây là ở khinh nhờn bọn họ chí cao cổ tổ uy nghiêm. Lại dám thông qua không tên thủ đoạn rút lấy huyết dịch 5 màu lực lượng. Quá mức lớn mật, nếu là có lạc ma đế tộc sinh linh ở đây. Tất nhiên muốn liều lĩnh xung phong đi tới. Hừ, Ta xem các ngươi là chán sống rồi. Coi như là bất hủ chi vương từ lâu vẫn diệt. Chính là khinh nhờn thì lại làm sao? Ngươi tới ra tay thử một chút xem. Hết thảy đánh diệt thành cho. Mạnh Thiên Chính hừ lạnh. Giơ tay vứt ra một đạo sán lạn thần liên. Chảy xuôi có thể so với tiên đạo cường giả vĩ lực. Trực tiếp hóa thành một cái búng người lên to lớn thần côn toàn thân đen kịt như mực. Mang theo liên miên không dứt sóng to gió lớn đánh giết hướng về phía mở miệng dị vực các sinh. Linh, ngươi quá mức rồi. Thật sự cho rằng Ngô hai người thu ngừng không được ngươi à? Làm càn, Mạnh Thiên Chính, ngươi còn không phải người kia. Thật sự cho rằng vô địch rồi à? Hai vị dị vực bất hủ sắc mặt âm trầm. Trực tiếp ra tay. Tuy rằng có áp chế, nhưng vẫn như cũ thể hiện rồi tiên đạo uy nghiêm miễn cưỡng nát tan Mạnh Thiên Chính đánh ra thần. Côn, bảo vệ rơi xuống phía sau mọi người, đáng tiếc. Bị không tên sinh vật rút lấy đi rồi trong máu tinh hoa. Bằng không, những sức mạnh này còn có thể làm cho đạo hạnh của ta tăng trưởng một đoạn. Là đầu kia huyết hoàng làm sao? Vương Đằng nói nhỏ. Rõ ràng cảm nhận được cực kỳ khổng lồ pháp tắc mảnh vỡ bị tinh chế để luyện ra trong đó sức mạnh hòa vào trong cơ thể đang nhanh chóng bù đắp. So với những kia đế tộc cùng vương tộc sinh linh chất phác nửa ngày. Ba đạo tiên đạo cấp chiến lực đối lập về phía trước. Càng kiềm chế, lần thứ hai tìm kiếm manh mối. Sau đó không lâu, bọn họ nhìn thấy một loại đặc biệt máu. Trong máu ẩn chứa hỗn độn. Không gì sánh được kinh người. Chính là Mạnh Thiên Chính cùng hai vị dị giới bất hủ cũng rất giật mình. Không hề nghĩ tới có như thế thần dị sinh linh. Nắm giữ hỗn độn huyết. Cũng có thể cùng trong truyền thuyết bảy màu chân huyết sánh ngang. Đây là lạc ma cổ tổ sở dĩ chết đi nguyên nhân vị trí sao? Hắn gặp phải một cái ra sao quái vật. Lại có hỗn độn huyết. Còn không tinh khiết. Có một chút hỗn độn huyết. Nếu không cũng sẽ không bị lạc ma cổ tổ đánh gục. Lôi kéo đồng quy vu tận. Có dị vực cường giả mở miệng. Mang theo nồng đậm kiêng kỵ. Chỉ là không tinh khiết hỗn độn huyết đều có như vậy sức mạnh kinh khủng. Rất khó tưởng tượng nếu là xuất hiện nắm giữ thuần khiết hỗn độn huyết tồn tại. Sẽ là như thế nào đáng sợ. Có lẽ thật có thể cùng trong truyền thuyết bảy màu chân huyết sánh ngang. Đại trưởng lão Mạnh Thiên Chính bọn người thở dài. Tiên cổ đến cùng là thế nào một thời đại? Đến tột cùng bao hàm có bao nhiêu quái vật? Những sinh vật kia mỗi một người đều cường không thể tưởng tượng. Đương đại, bây giờ hoàn cảnh, căn bản không thể đản sinh ra loại kia sinh vật. Hỗn độn huyết, bắt nguồn từ cửu thiên thập địa, vẫn là tiên vực. Vương Đằng trong lòng hơi nhảy một cái, nhận ra được hơi thở quen thuộc. Kia đầy dẫy hỗn độn khí dòng máu rất mạnh mẽ như là thai nghén một thế giới. Có khó lường vĩ lực, mênh mông mà thâm thúy. Chẳng lẽ là hậu thế hỗn độn thể nguyên hình hay sao? Nhưng tinh tế thể ngộ bên dưới tựa hồ lại có chút không giống. Thêm ra rất nhiều thứ. Không phải trí cường hoàn cảnh không thể sinh ra. Mau nhìn, bên kia có việc vật hiện ra. Là tiên đạo chí bảo à? Đó là một khối bia. Có người mắt sắc, nhìn thấy phía trên đường chân trời một điểm đen, cấp tốc gấp rút chạy tới, một cơn gió lớn vọt tới, tất cả mọi người không còn xoắn suýt với hỗn độn huyết sinh linh đáng sợ, mà là đều chạy tới nơi này, song phương nhân mã đối lập, thế nhưng vẫn chưa ra tay, đồng thời hướng trên bia đá kia nhìn tới, nó không cao, chỉ vài trượng, phía trên lít nha lít nhít, ghi lại một ít văn tự. Rất bất hạnh, ta bị tuyển chọn, phụ trách ra tay, không trở về được nữa rồi. Có lẽ sẽ chiến tử ở đây đi. Mở đầu, liền là một câu nói như vậy. Này trực tiếp chạm đến chân tướng tất cả mọi người đều trong lòng nhảy lên kịch liệt. Này đúng là bọn họ chỗ muốn truy tìm. Không nghĩ tới ở chiến trường nơi sâu xa phát hiện. Một phần văn bia hàng chữ thứ nhất liền rõ ràng ra đầu mối. Mang về. Nhất định phải mang về. Khả năng này chính là hai vị bất hủ chi vương các đại nhân cần chân tướng. Dị vực các sinh linh kích động không thôi chính là hai vị bất hủ cũng có chút không nhẫn nại được. Muốn thăm dò năm đó chân tướng. Đem tấm bia đá này mang về, tấm bia đá này dính đến quá nhiều. Không thể để cho bọn họ được. Mạnh Thiên Chính đằng đằng sát khí, tự nhiên không thể ngồi xem dị vực được gì đó. Thế tất yếu ngăn cản Vương Đằng cùng Hoang cũng là bước ra bước chân. Lạnh lùng nhìn chằm chằm bờ bên kia các vương già tuổi trẻ. Như đối xử con mồi bình thường để bọn họ một trận phẫn nộ. Không gì sánh được uất ức mẹ. Hai cái này quái vật gì? Một đường đều là bị đuổi giết lại đây. Quả thực là vô cùng nhục nhã. Ngày sau ta giới đại quân giáng lâm. Tất nhiên muốn tiêu diệt hai người này. Tuổi trẻ các vương giả nói nhỏ. Hận không thể trực tiếp gọi động trong gia tộc chí tôn nhân vật giáng lâm đem hai cái này yêu. Nghiệt chấn sát nhưng đáng tiếc. Bọn họ không bản lãnh này. Cũng chỉ có thể ở trong đầu suy nghĩ một chút song phương đều muốn tấm bia đá này. Như vậy tự nhiên muốn giao thủ giải quyết. Ầm ầm ầm, thiết huyết chiến kỳ run lên. Dáng đỏ cuồn cuộn, cùng luyện tiên hồ kia rơi ra một mảnh hào quang đụng vào nhau. Phịch một tiếng, chiến trường này đều lún xuống. Rất nhiều chết ở đây to lớn sao hài sụp ra. Mà khối bia kia, vô thanh vô tức, dường như là hoa tuyết ở hừng hực ánh sáng bên trong nóng chảy. Biến mất không còn tăm hơi. Mặc dù là nhân vật vô thượng chỗ khác, thế nhưng là không có lưu lại hắn một tí ấn ký. Liền như thế bị hủy diệt, trở thành bụi trần. Hừ, ngày sau định phải cực kỳ thanh toán một phen. Song phương đều hừ lạnh, không có lại giao thủ. Sau đó nhanh chóng hướng về chiến trường nơi sâu xa phóng đi. Ở phía trên chiến trường cổ này nhìn thấy một tấm bia đá liền có loại này thu hoạch. Tin tưởng phía trước nhất định còn có thể có các loại manh mối. Tổ tiên của ta, hẳn là cùng vừa nãy khắc văn bia người đến từ cùng một nơi. Đột ngột, Độc Cô Vân mở miệng. Trong giọng nói mang theo một tia nhớ lại tựa hồ thông qua vừa mới bia cổ biết được gì đó điều này. Khiến người ta không thể không thần sắc nghiêm túc. Thủ hộ giả đến từ một nơi thần bí. Ở chỗ đó, thủ hộ giả bộ tộc một chủng tộc mạnh mẽ. Hẳn là còn có cái khác siêu nhiên bộ tộc, liền như kia nắm giữ hỗn độn huyết sinh linh bình thường. Này rất đáng sợ. Đùng, ầm ầm ầm, ngay ở tiếp theo một cái chớp mắt, ngoài mấy ngàn dặm, có từng trận khói đen dựng lên. Sau đó người của dị vực kích động lại phẫn nộ, kêu to, xông qua, ở nơi đó, đủ có 6-7 đầu sinh vật, tất cả đều vô cùng to lớn. So với rơi ở trên mặt đất sao lớn còn muốn lớn hơn. Từng cái hung mãnh mà dữ tợn. Vô cùng dọa người. Có một nửa là hình người. Nhưng tuyệt đối không phải nhân tộc. Có còn có một nửa dường như mãnh thú. Bất hủ giả. Là chúng ta tiền bối. Chiến tử ở đây. Người của dị vực gào thét. Những sinh linh này. Được xưng bất hủ. Chính là cùng chân tiên đồng cấp tồn tại. Ở đây lại 6 con. Này hết sức kinh người. Bất quá, bọn họ được xưng bất hủ thân thể đã sao sao. Khô héo, cùng nghe đồn không giống nhau. Tinh khí thần đều trôi qua cái sạch sẽ. Xảy ra chuyện gì, tinh khí của bọn họ làm sao sẽ tiết ra ngoài. Một thân tinh hoa cũng không thấy rồi. Làm sao sẽ như vậy? So với lạc ma cổ tổ máu còn muốn triệt để. Bị món đồ gì cắn nuốt mất rồi. Không tốt lắm. Nơi này khả năng ẩn chứa cái gì cự hung. Nếu không, làm sao có thể nuốt bất hủ tinh khí. Một ông lão giật mình. Lúc này, chính là người của dị vực đều một trận sợ sệt. Thập phần lo lắng, cảm thấy nơi này không tầm thường. Có bí mật không muốn người biết. Cuối cùng, bọn họ không có đi đụng vào kia 6 bộ thi thể. Mà là đi vòng qua. Bởi vì luôn cảm thấy không quá hợp. Sợ nhiễm phải phiền toái lớn. Chính là Vương Đằng cũng không có ra tay. Bởi vì mấy bộ thi thể này sức mạnh nào đều không còn sót lại. Cùng bất hủ chi vương dòng máu không giống. Bị rút lấy cái sạch sẽ quá tốt rồi. Rốt cục đi ra chiến trường này. Lần thứ 2 ngang qua 500.000 dặm cương vực. Bọn họ rời đi mảnh này vô cùng to lớn chiến trường. Rốt cục nhìn thấy cây cỏ. Cự sơn. Cùng với màu bạc thác nước thần. Có hòn đảo ngang trời. Treo ở nơi đó, tỏa ra tiên khí, liên miên tiên sơn xếp, kéo dài cũng không biết bao nhiêu vạn dặm, thụy khí cuồn cuộn, linh thảo cùng lão dược đâu đâu cũng có. Quá rồi hiểm địa, chính là tiên thổ sao? Là có hay không là tạo hóa địa? Mọi người ngờ vực, có lúc trước như vậy cảnh tượng ngược lại cẩn thận rất nhiều. Không có làm bừa leng keng đùng đùng tương đương sau đó. Bọn họ nghe được từng trận tiên nhạc tiếng. Ở vùng đất này nơi sâu xa nhất, xuất hiện một cái vô cùng lớn lao sơn mạch. So với trước kia nhìn thấy đều rộng rãi. Sẽ ở đó ở trung tâm nhất mấy tòa trên núi lớn. Liên miên kiến trúc đứng sừng sững. Đó là một mảnh cổ xưa tiên cung. Một cái kỷ nguyên quá khứ. Không chỉ có không có hủ diệt. Còn có tiên đạo khí tức lưu truyền. Có sinh linh. Vương Đằng đột nhiên ngẩng đầu. Nhận ra được trong cơ thể thần thụ rung động. Từng tia từng sợi tiên đạo khí tức tỏa ra. Có cổ xưa tồn tại thức tỉnh. Không đúng. Dừng lại. Đột nhiên. Mấy vị lĩnh quân giả đều nhận ra được. Đều dừng lại. Nhìn thấy tiên nhạc tiếng đầu nguồn. Đó là một cái bộ xương trắng như tuyết. Đang ở đạn mở ra đàn cổ. Nó ngồi xếp bằng ở một tòa cự cung phòng lưng trên. Ngoài ra, còn có một cái màu đỏ thắm phượng hoàng. Là đầu kia còn vị thành niên tiên cầm. Nó đứng ở một tòa khác hùng vĩ cự cung phòng lưng trên. Nhìn xuống mọi người con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.